mau chóng dội sạch người, Lương Tư Chiết cầm khăn tắm lau người qua loa, sau đó mặc áo ngủ vào ôm quần áo thay ra và khăn tắm đi ra ngoài. Kéo cửa ra, Tào Diệp đứng trước cửa phòng vệ sinh, thân trên dựa vào tường, ngón tay sốt ruột cào tường. Thấy anh vừa đi ra, cậu nhảy tót vào như một làn gió, cửa đóng sầm lại, rồi bắt đầu rào rào xả nước. Bước chân Lương Tư Chiết dừng ở cửa, anh đang nghĩ trong phòng vệ sinh không thông gió có thể để lại mùi gì kỳ lạ không, hy vọng Tào Diệp không chú ý đến, cho dù chú ý đến cũng đừng liên tưởng đến gì đó. Lương Tư Chiết ngồi ở mép giường, dùng khăn tắm lau tóc, dục vọng trong cơ thể nhanh chóng rút xuống, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác phát tiết và bùng nổ lúc nãy. Không kịp đề phòng giống như tuyết lở, não thiếu oxy, cả người đến bây giờ vẫn hơi choáng váng. Tào Diệp đi tè xong đi ra, cả người thoải mái, vừa đi vừa kéo cổ áo hít hà. Lương Tư Chiết hơi chột dạ, cúi thấp đầu tiếp tục lau tóc. Tào Diệp đi tới, cúi người ngửi hai cái trên bả vai anh. Làm sao? Lương Tư Chiết cố gắng bình tĩnh hỏi cậu. Không có gì, Tào Diệp đứng lên nói. Em cảm thấy mùi sữa tắm trong nhà tắm hình như không giống bình thường. Lương Tư Chiết, nhiệt độ nước hôm nay nóng lắm à? Tào Diệp đi qua ngồi trên giường mình. Không có, Lương Tư Chiết ngẩng đầu nhìn cậu. Sao vậy, mặt của anh bị hun đỏ lên rồi. Tào Diệp ngồi trên giường đối diện nhìn anh, cũng có thể là anh tắm lâu quá. Lương Tư Chiết, xấu hổ, có điều chắc Tào Diệp không phát hiện ra anh vừa làm gì trong phòng tắm, nếu không với tính tình của cậu nhất định sẽ không nói những lời này cố tình khiến mình xấu hổ. Tào Diệp thật sự không nhận ra trong phòng tắm xảy ra chuyện gì, chẳng qua cậu cảm thấy hôm nay Lương Tư Chiết ư nhìn lạ thường. Mặt bị hôn hơi đỏ lên, nhưng đôi mắt rất đen, lóe ra chút ánh nước, tóc lòa xòa ra trên cái cổ thon dài, nhuệ khí trên người thoạt nhìn còn lâu mới sắc bén như ngày thường. Đẹp tới mức khiến người ta không rời nổi mắt, ngồi trong căn phòng đơn sơ và mờ tối này, quả thực như đang phát sáng. Nhìn cái gì, Lương Tư Chiết bị cậu nhìn chằm chằm không thoải mái, ngước mắt liếc cậu một cái. Không có gì, Tào Diệp nói, thầm nghĩ đẹp quá, sao lại không phải con gái nhỉ? Nếu là con gái, cậu nhất định phải yêu đương với Lương Tư Chiết. Hứ, mắt mày mới có vấn đề. Cậu phản bác câu nói của Chí Minh Nhiêu ở trong lòng. Cậu hạ quyết tâm không giới thiệu Lương Tư Chiết cho những người bạn kia của cậu. Trời mới biết nếu như họ phát hiện cậu có người bạn ưa nhìn đến vậy, liệu có phát động tấn công không? Nhất là loại cực kỳ không có tiết tháo như Lâm Ngạn, thấy ai yêu người đó, lỡ như hắn vừa ý Lương Tư Chiết vậy thì không vui đâu. Tóc vẫn chưa lau khô, Lương Tư Chiết đã nằm xuống, Tào Diệp nói chuyện với anh cũng chỉ đáp hai tiếng lấy lệ. Tào Diệp tưởng hôm nay anh buồn ngủ sớm nên nói một lúc rồi không nói nữa, thấy Lương Tư Chiết nằm nghiêng, lưng quay về phía cậu đoán Lương Tư Chiết đã ngủ rồi, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa lại, sau đó lại tắt đèn rồi cũng trèo lên giường đi ngủ. Thật ra Lương Tư Chiết vẫn chưa ngủ, anh chỉ cảm thấy hơi xấu hổ. Góc truyện audio.com Mặc dù có lẽ Tào Diệp không đoán được anh đã làm gì trong nhà tắm, nhưng anh lo lỡ như một lúc sau Tào Diệp chợt kịp phản ứng, chuyện này quả thực xấu hổ tới mức không có cách nào kết thúc. Một lát sau giường bên cạnh vang lên tiếng hít thở đều đều, xen lẫn trong tiếng vù vù của quạt điện, hình như Tào Diệp ngủ rồi. Lương Tư Chiết lật người nằm ngửa, phân biệt tiếng hít thở khó mà nghe thấy kia, nhưng chốc lát cơn buồn ngủ dần dần cuốn đến theo âm thanh này, anh nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Khách chương.